Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 84, thi đấu vòng tròn quán quân. Madrid hai chi đội bóng dắt tay tấn cấp Champions League trận chung kết. Là trong khoảng thời gian này châu Âu giới bóng đá thậm chí cả thế giới bóng đá lớn nhất tin tức. Chủ đề, Champions League mỗi năm đều có. Hàng năm khẳng định là muốn sinh ra một cái Champions League quán quân. Mà lại lấy Champions League thi đấu vòng tròn hàm kim lượng. Vốn là lại nhận vô số tia sáng huỳnh quang đèn tập trung. Champions League cải chế về sau. Tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên xuất hiện cùng một nước đội bóng từng đôi chém giết. Sớm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Thậm chí cùng thành Derby xuất hiện tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên cũng là rất bình thường thường gặp, nhưng là tại Champions League trong trận chung kết trình diễn cùng thành Derby. Tình huống như vậy nhưng vẫn là đầu một lần. Trên thực tế đừng nói cùng thành, tại Champions League cải chế trước đó. Bởi vì chế độ thi đấu quan hệ, Champions League trận chung kết tính cả nước đội bóng hội sư tình huống đều chưa từng có lịch sử. Thượng đệ nhất lần xuất hiện Champions League trận chung kết hai chi đội bóng vẫn là tại 2000 niên. Trận chung kết song phương là Real Madrid cùng Valencia. Lịch sử thượng đệ nhất lần xuất hiện Champions League trận chung kết cùng thành Derby tự nhiên. Cũng sẽ khiến càng nhiều chú ý đàm phán hòa bình luận. Madrid Derby vốn là có các loại ân oán gút mắc. Đương hai chi Madrid đội bóng đối lập mang lên đến Champions League sân khấu thời điểm. Các truyền thông nhao nhao hoạt dược dạng này mới có càng nhiều trò hay nhưng nhìn nha. Tại cái này tiêu đề đảng hoành hành niên đại. Các truyền thông chú ý nhất đương nhiên là các loại lưu lượng vấn đề. Champions League trận chung kết cùng thành Derby. Loại này như thế có mánh lới sự tình làm sao lại bị bọn hắn buông tha đâu. Cho nên, đương hai trận bán kết vừa mới kết thúc. Các truyền thông liền bắt đầu trắng trợn lẫn lộn lên trận này sau 25 ngày mới tại Lisbon. Stadium of Light tiến hành Champions League trận chung kết. Các truyền thông bắt đầu nóng xào trận này cùng thành Derby Champions League trận chung kết. Đem Atletico Madrid cùng Real Madrid mỗi một chỗ đều đi ngược chiều đến nhu toái phân tích cho fan. Bóng đá, mà ở trong đó, các truyền thông càng muốn đi phân tích. Là bình dân đội bóng Atletico Madrid cái này mùa giải lớn nhất, hắc mã, Real Madrid có thể giết. Tiến Champions League trận chung kết, mọi người không có chút nào sẽ cảm giác được ngoài ý muốn nếu như nói thế kỷ 20 thành công nhất đội. Bóng là kia một chi, Real Madrid lấy được số phiếu tuyệt đối là nhiều nhất. Bọn hắn đến bây giờ tổng cộng thu được 10 tòa châu Âu Champions League Cup. Mà lại Real Madrid đội bóng đội hình cũng là tinh quang rạng rỡ. Galactico thu nạp trên cái tinh cầu này có danh khí nhất ngôi sao bóng đá. Tại hắn mỗi một vị trí bên trên, cơ hồ đều là trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Mà Atletico so sánh cùng nhau, tinh quang đầu tiên liền muốn ảm đạm hơn nhiều căn cứ hiện tại nước Đức chuyển nhượng thị trường. Website công bố giá trị bản thân xếp hạng. Atletico trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ là Diego Costa. Chuyển nhượng thị trường website cho hắn đánh giá giá trị là 3.500 vạn euro. Cái này giá trị bản thân phóng tới Real Madrid đội hình bên trong cũng chỉ có thể coi là giữa trận. Du lịch trình độ, từ song phương giá trị bản thân so sánh đến xem, Real Madrid là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là như vậy thảo luận cũng không có có ảnh hưởng đến Atletico Madrid. Tại Tây Ban Nha trong nước, Atletico Madrid hiện tại quan tâm nhất còn không phải Champions League trận chung kết sự tình trận. Đấu kia còn sớm đây. Bọn hắn quan tâm nhất là Atletico vòng tiếp theo tại sân khách giao đấu Levante tranh tài. Hiện tại Atletico điểm tích lũy đạt đến 85 phân. Dẫn trước Real Madrid 7 phần. Dẫn trước Barcelona 9 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới. Chỉ cần tại sân khách cầm xuống Levante, Atletico Madrid liền sẽ nâng lên 2 vòng nâng lên bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán. Quân, bản mùa giải Atletico fan bóng đá phảng phất sinh hoạt tại giống như mộng ảo liền ngay cả thân. Thiết nhất cán tối tử trung Atletico fan bóng đá chỉ sợ cũng sẽ không tại mùa giải sơ thời điểm có thể tưởng tượng ra được. Đương mùa giải cuối thời điểm, Atletico đầu tiên là có đại khái suất cơ hội thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn nữa còn có thể một đường giết tiến Champions League trận chung kết. Fan hâm mộ bóng đá đương nhiên là nóng vội. Bọn hắn đếm trên đầu ngón tay tính lấy tranh tài bắt đầu thời gian. Mà đối với Atletico có thể chiến thắng Levante, Atletico fan bóng đá không có chút nào hoài nghi đội bóng nếu không thể làm được điểm này. Nhưng khi trận đấu này sau khi bắt đầu, Atletico mới phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Felipe, thật sự là hỏng bét. Felipe giải vây không thành công. Ngược lại một đầu đem cầu cọ tiến vào nhà đại môn. Tranh tài mới bắt đầu không đến 7 phút. Atletico Madrid tại sân khách 0-1 lạc hậu hơn Levante. Mà bọn hắn ném cầu phương thức cũng là phi thường đà kích sĩ khí đến từ Felipe phản lưới. Simeone đối với quả cầu này cũng là rất bất đắc dĩ a. Chỉ có thể nói là đội bóng vận khí không tốt. Felipe ở phía sau điểm giải vây không có đem cầu đỉnh ra ngoài. Ngược lại là cọ tại trên đầu của hắn cải biến phương hướng bay vào cầu môn. Có tòa hoàn toàn không có làm ra phản ứng ai có thể nghĩ tới đâu. Nếu như vẻn vẹn như thế, cái kia còn cũng không tính quá tệ. Tranh tài thời gian còn dài mà. Levante mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng là Atletico thế nhưng là giết tiến vào Champions League trận chung kết đội bóng. Atletico từ trên xuống dưới đều sẽ không cho là trận đấu này có cái gì ngoài ý muốn. Levante trước mắt tích 42 phân. Trên cơ bản đã bảo đảm cấp thành công. Mà lại cùng trước mùa giải. Levante tại sớm bảo đảm cấp sau khi thành công liền bắt đầu buông lỏng. Thành tích liền rớt xuống ngàn trượng. Đội bóng sức chiến đấu cùng trước đó so sánh chênh lệch cực lớn. Đương một chi đội bóng trầm tĩnh lại thời điểm nghĩ muốn lần nữa khẩn trương lên là tương đối khó. Khan, cho nên Atletico cũng không nghĩ tới trận đấu này sẽ xuất hiện bộ dáng gì quá lớn khó khăn cho dù. Là mở màn giai đoạn liền ném đi một cái phản lưới. Đám cầu thủ cũng vẫn không có đặc biệt để ý. Ném cầu liền phản công trở về nha. Lấy Atletico thực lực, đối Levante dạng này bảo đảm cấp đội bóng. Cái này còn không phải tay cầm đem nắm a. Thế là ném cầu về sau Atletico liền bắt đầu trên phạm vi lớn để lên. Bắt đầu vây công Levante. Nhắc tới cũng kỳ, có lẽ là giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn ảnh hưởng. Cũng có lẽ là giết tiến Champions League trận chung kết để đám cầu thủ buông lỏng. Atletico tiến công cảm giác cũng không phải là quá tốt. Mặc dù bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều sút gôn cơ hội. Nhưng có phải hay không đánh cao chính là đánh bay. Ngược lại là tại hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng. Atletico lại ném cầu. Đường Levante tiên phong ba lạp nhĩ đơn đao công phá có toa nắm tay cầu môn về sau. Atletico cầu thủ trên mặt rốt cục xuất hiện khẩn trương. Thậm chí là kinh hoàng. Vốn cho là 10 phần chắc 9 tranh tài. Nhưng là quá trình lại cũng không giống như là bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Simeone đối đám cầu thủ giận mắng 15 phút, mắng đám cầu thủ đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng là Simeone cũng không có làm ra thay người điều chỉnh trận đấu này. Simeone đã là cử đi đội bóng đội hình chủ lực, Diego Costa cùng Lý Thanh Sơn song tiên phong. Công kích như vậy tổ hợp đầy đủ công phá Levante phòng tuyến. Có lẽ là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị Simeone dừng lại giận mắng. Atletico cầu thủ trạng thái phảng phất bị chửi tỉnh. Tại bọn hắn không ngừng nỗ lực dưới. Rốt cục tại phút thứ 52. Lý Thanh Sơn tiếp vào đồng đội truyền bên trong một đầu đem cầu đỉnh tiến vào Levante cầu môn. Đem điểm số vịn thành 1-2. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn cũng không có chúc mừng. Mà là cấp tốc xung kích cầu môn. Mò lên bóng đá hướng bên trong vòng chạy. Sau đó đem cầu nhấn tại bên trong vòng lên ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian phát bóng. Atletico Madrid nhưng lãng phí không dậy nổi thời gian a. có lẽ là cái thứ nhất dẫn bóng để Atletico cầu thủ hoàn toàn thanh tỉnh lại. Bọn hắn rốt cục biểu hiện ra xa mạnh hơn xa Levante thực lực. Levante bị Atletico hoàn toàn áp xúc tại vùng cấm địa bên trong không thể động đậy. Chỉ có thể bị động bị đánh. Tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng vẻn vẹn sau 10 phút. Hắn lại dẫn bóng. Thứ 62 phút. Raúl García tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Khiến cho Levante thủ môn làm ra dập tắt lửa tuột tay. Bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn đôi chân dài duỗi ra. Đem cầu bù bắn vào lưới. 2-2. Atletico Madrid San đều tỷ số điểm số. Nhưng là vẻn vẹn như thế còn chưa đủ, cầm tới một phần cũng không thể bảo đảm Atletico có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Bọn hắn nhất định phải cầm tới 3 phần mới được. Levante dẫn trước 2 cầu bị San đều tỷ số. Mặc dù bọn hắn hiện tại vô dục vô cầu, nhưng là làm cầu thủ chuyên nghiệp, đương nhiên là sẽ không cam lòng cứ như vậy đem thắng lợi chắp tay tương nhượng. Bọn hắn muốn phản công, nhưng lại kiêng kỵ tại Atletico thực lực cường đại, nhất là đè vào phía trước nhất Lý Thanh Sơn dẫn bóng năng lực. Bọn hắn cũng không dám quá để lên, khiến cho phản kích cũng rất bình thường không có cường độ. Mà Atletico gặp tình huống như vậy liền không khách khí. Tại chương 80 phút đồng hồ, Atletico đánh vào bản trận đấu thứ 3 hạt dẫn bóng. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào đồng đội truyền bóng sau lăng không bên cạnh câu. Phá khung thành, hắn hiện tại sút gôn kỹ thuật ngược lại là tăng lên không ít. Hoàn thành hat-trick, Lý Thanh Sơn rốt cục có thể yên tâm tại Levante sân nhà vong tình chúc mừng. Tiếp xuống nhịp điệu thi đấu hoàn toàn tiến vào lập tức cạnh trong khống chế. Đương thời gian bù giờ 3 phút còn thừa lại cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm. Hiện trường Atletico fan bóng đá đã không có một cái còn có thể vững vàng ngồi tại chỗ mình ngồi. Không riêng gì bọn hắn. Tại Atletico Madrid ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên ghế. Tất cả mọi người đứng lên. Lẫn nhau ôm bả vai. Chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Thời gian bù giờ thời gian đã đi đến cuối con đường. Trọng tài chính đang xem biểu. Mà cầu quyền còn tại Atletico trong tay. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫn tới góc cờ khu phụ cận. Nương tựa theo thân thể của hắn ưu thế. Tại khu vực này hắn đã thành công kéo nhanh 2 phút đồng hồ thời gian. Chấm ngoặc kép. Sướng ngôn viên đang nói đây. Liền thấy Levante hậu vệ duỗi ra một cước đem cầu đụng ra ranh giới cuối cùng. Mà trọng tài chính hai tay nâng quá đỉnh đầu. Sau đó hướng phía trước hòa vươn đi ra. 3 tiếng dài cái còi. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét cùng tiếng còi. Sớm tại bên ngoài sân chờ đã lâu Atletico cầu thủ cùng đám huấn luyện viên xông vào sân bóng. Bọn hắn làm được. Bọn hắn trở thành thi đấu vòng tròn quán quân. Tại thời gian qua đi 17 niên về sau. Atletico lại một lần trở thành thi đấu vòng tròn quán quân. Vạn tuế. Tại hiện trường cùng trước máy truyền hình Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng nhao nhao hô. To. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.